Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 973. 2. Tác, nói rõ một chút, ngày mai hẳn là có thể lại thêm tiểu thuyết. Nhất phẩm tu tiên tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều hai ngày trước đau muốn chết, cánh tay cũng không ngẩng lên được, xương cốt ngược lại không có gì vấn đề lớn. Một phương diện vẫn luôn có chút ít vấn đề, vặn vẹo thời điểm sẽ đau buốt một chút, một mực không để ý, cảm thấy không phải cái gì vấn đề lớn. Vài ngày trước ta cũng không biết thế nào xoay đến, chung vào một chỗ, trực tiếp bộc phát, quính, nghỉ ngơi mấy ngày, uống thuốc thêm vật lý trị liệu, dày vò mấy ngày, hiện tại bả vai bất động, không có như thế một mực đau buốt. Nhẹ nhàng khẽ động liền cùng xương cốt đoạn mất đồng dạng. Ta thử đem cánh tay để lên bàn. Cánh tay bả vai bất động không dùng sức. Cổ tay lưu gõ chữ. Mặc dù không ra thế nào quen thuộc cũng không ra thế nào dễ chịu. Hiệu suất cũng không cao. Bất quá đại khái có thể gõ. Dù sao lúc đầu ta liền gõ chậm. Hơi dưới thói quen liền tốt. Viết lách kiếm sống không ngừng 2 năm. Mấy ngày ấy không gõ chữ, quá không quen thuộc, liền cùng mấy ngày ấy không ăn thịt, khó, hôm nay gõ không hết một chương, liền ngày mai lại thêm, các vị lấy đó mà làm gương, bình thường có cái gì không thoải mái, tốt nhất kịp thời nhìn xem, còn có, cảm tạ các vị thư hữu quan tâm, nhất phẩm tu tiên, nói rõ một chút, ngày mai hẳn là có thể lại thêm ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới, mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Nhất phẩm tu tiên, toàn chữ đổi mới, nhớ kỹ địa chỉ internet, cao tốc văn tự tay đánh nhất phẩm tu tiên chương tiết liệt biểu trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu. Làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.